Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 542, chương 542, thân thể kiểm tra. Ngồi đi, uống chút gì không? Fenyuki mang theo Sasuke đi vào phòng khách, rất tùy ý hỏi. Không cần, Sasuke lắc đầu, hắn tiến vào thế giới này đã mấy ngày, nếu như Fenyuki còn chưa có trở lại. Hắn nói không chừng đều muốn đi Shinjis tìm người. Fenyuki nhíu lông mày, chắp tay trước ngực, tiện tay xoa một ly bốc lên bọt khí. Nhìn qua giống như là đồ uống có ga đồ uống. Một bên uống một bên biết mà còn hỏi. Đã như vậy, vậy ta liền trực tiếp hỏi ngươi tìm đến ta đến tột cùng có chuyện gì? Ngoặc kép, ta, thân thể của ta phát sinh biến gì? Sasuke hơi do dự một chút, vẫn là nói thẳng ra, nếu là đến giải quyết vấn đề, đương nhiên không có khả năng che giấu. Ồ, biến gì, dạng gì biến gì? Fenyuki trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt, loại kia phảng phất trong phim ảnh điên cuồng nhà khoa học đồng dạng biểu lộ. Để Sasuke trong lòng thoáng có chút run rẩy. Là được, ân, thân thể của ta. Đồng thời có nam tính cùng nữ tính đặc thù. Sasuke cắn răng, rốt cục vẫn là nói ra. Mặc dù rất xấu hổ, nhưng là tại trở lại Omega vị diện về sau, tay hắn tiện dùng toàn thân chữa trị. Sau đó hắn liền biến thành ba lỗ loại. Ân, nhiều một cái lỗ là kích thích tố sinh dục bài tiết mất cân đối đưa đến thứ hai giới tính dị thường phát dục sao? Fenyuki gãi gãi cái cằm, đương nhiên mà nói, mọc ra hầu kết vẫn là nải đầu thu nhỏ, lại hoặc là râu dài gì gì đó. Không thôi, Sasuke lắc đầu, sắc mặt tận khả năng nghiêm túc nói, ta đồng thời có nam tính cùng nữ tính toàn bộ cấu tạo. Bao quát thánh chỉ kỳ quan, có thể thay nhau chứ? Fenyuki nghe vậy. Trên mặt vẻ hưng phấn chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Trực tiếp đem trong tay chén nước buông xuống nói. Cái này có ý tứ. Ân, chờ một chút, ta đi chuẩn bị phòng thí nghiệm. Trước làm thân thể kiểm tra. Ngươi là trực tiếp thoát vẫn là đổi thân thủ thuật phục. Nhìn xem Fenyuki trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Sasuke ngược lại bình tĩnh lại. Đã đến một bước này. Cũng không cần thiết che che lấp lấp. Hắn không có do dự, trực tiếp điểm đầu nói, trực tiếp kiểm tra liền tốt. Vậy thì tới đi. Fenyuki mang theo Sasuke đi tới cái kia một gian nguyên bản làm ở bề ngoài ngụy trang phòng thí nghiệm, một bên điều chỉnh đủ loại khí cụ, một bên chỉ giải phẫu giường, chính mình nằm trên đó đi. Được rồi, Sasuke gật gật đầu. Bắt đầu mở trừ trên người trang bị. Thẳng đến lúc này, Fenyuki mới chính thức thấy được kiệt tác của mình. Tiêu chuẩn ba lỗ loại cấu tạo, đồng thời có lưỡng tính sinh sôi công năng, thậm chí có thể tự cấp tự túc tiến hành sinh sản hữu tính. Quả thực là lại tiêu chuẩn bất quá chính thống phu ta. Thật thú vị kết cấu thân thể. Xuất ra một cây ngón út thô thô giáp cây sắt tại Sasuke phần bụng hai bên xẹt qua. Thông qua đối với bắp thịt kích thích, tiến hành phản xạ khảo thí, từ đó đánh giá ra Sasuke thân thể chỉ là đồ có hình, hay là thật có hoàn thiện hệ thần kinh cùng công năng. Đáp án là khẳng định, cái này thật đúng là có ý tứ, ta còn là lần đầu gặp thú vị như vậy tình huống. Fenyuki thật giống như dò xét chuột bạch đánh giá, nằm ở thủ thuật trên giường Sasuke, bất quá ánh mắt như vậy, lại ngược lại để hắn an tâm không ít, thậm chí còn có tâm tư cãi lại nói, ta hiện tại là không có chút nào cảm thấy thú vị. Hơn nữa loại tình huống này là ta tại một lần trọng thương về sau, tiến hành tái sinh thời gian phát sinh biến hóa. Không biết có thể hay không dùng sinh thể luyện thành đảo ngược. Úp, chiếu ngươi nói như vậy, hẳn là linh căn đặc tính. Nguyên bản ngươi chính là tại linh căn tác dụng dưới trực tiếp lớn lên. Bất quá ngươi thực tế nguyện vọng là biến thành nam tính. Đồng thời phần này nguyện vọng theo thời gian trôi qua, áp đặt trong lòng ngươi lớn lên nguyện vọng, mượn một lần trọng thương dựng lại cơ hội, linh căn cải biến hình thái. Nhưng là đại khái là ngươi đối với nam tính kết cấu thân thể không đủ hiểu. Lại hoặc là chỉ là bởi vì trong tiềm thức còn bảo lưu lấy chính mình là nữ tính nhận biết. Loại biến hóa này cũng không hoàn toàn, cho nên mới đưa đến hiện tại kết quả. Venuki một bên thuần thục tiến hành lấy máu để thử máu. Tổ chức hàng mẫu thu thập, dịch thể phá lấy loại hình công việc, thuận miệng giới thiệu bây giờ tình huống. Ra ok nghe tới, trong đầu cũng là ám đạo không may, vốn cho là chỉ là từ trường chuyển động vấn đề. Suy nghĩ kỹ một chút, nguyên lai còn có cái kia có thể thực hiện nguyện vọng linh căn từ trong cản trở. Bất quá ngẫm lại cũng thế, nghĩ bay người đều có thể đạt được cùng nhân loại hoàn toàn không hợp cánh. Chính mình nhiều đối với táo nhiều cái lỗ lại có cái gì tốt kỳ quái. Cái kia có biện pháp giải quyết sao? Sasuke ngôn ngữ thấp thỏm, Fenifki cũng là một bộ nhẹ nhàng thoải mái dáng vẻ nói. Ngươi nếu là muốn thay đổi, kỳ thật cũng không phải rất khó. Làm giải phẫu lời nói sẽ không vượt qua nửa giờ. Bất quá cho dù là đem ngươi thân thể chữa trị bình thường, chỉ cần lần nữa nhận cần vận dụng linh căn trọng thương, ngươi như cũ lại biến thành hiện tại cái dạng này, ngươi cũng không thể lần nào đến đều tìm ta làm giải phẫu a. Fenuki buông buông tay, sau đó lại bổ sung, hơn nữa không chỉ là giải phẫu bản thân vấn đề. Cách làm này dù sao trị ngọn không trị gốc. Theo như ngươi loại này biến hóa tiếp tục, loại này kỳ lạ sinh lý cấu tạo sẽ dần dần khắc vào ngươi DNA. Cứ như vậy, ngươi DNA không được bao lâu liền sẽ triệt để định hình. Ngươi tổng không hy vọng đánh một trận liền làm một lần giải phẫu a. Dù sao cho dù là ta, cũng làm không được tinh tế điều chỉnh mỗi một đầu nhiễm sắc thể trình độ. Khảm vào nhiễm sắc thể ta lấy tay, thế nhưng là bóc ra chính là ta tri thức điểm mù. Ngoặc kép, Sasuke nghe vậy, mặt lập tức liền tái rồi. Bất quá nghĩ từ trường chuyển động có được sửa chữa DNA sắp xếp năng lực, trong lòng lại hơi chấn định một ít. Hắn một chút do dự một chút, rốt cục vẫn là mở miệng nói, như vậy thì trước giúp ta khôi phục trạng thái bình thường, sau đó lại dạy ta một ít tương quan tri thức đi. Hơn nữa, ta tin tưởng ta có thể đạt tới sửa chữa DNA trình độ. Có tự tin là chuyện tốt, mặc dù ta không cảm thấy ngươi làm được là được. Bất quá xem ở ngươi cho ta cung cấp ưu tú nghiên cứu hàng mẫu phân thượng, tạm thời nhận lấy ngươi cái này học đồ tốt rồi. Fenki không quan trọng buông buông tay, trên tay lại tại loay hoay Sasuke trên thân dư thừa khí quan, tra xét bọn chúng ứng kích phản ứng, sau đó lấy ra siêu âm thiết bị đến tiến hành kiểm tra, xác nhận trong cơ thể hắn khí quan phân bổ cùng cấu thành. Sau đó hắn rốt cuộc xác định, Sasuke lần này biến thành thật rất triệt để. Không chỉ có dân pro cùng hàng đầu huyện, có thể thay nhau chữ, còn có loan chiều cùng từ cống. Giống như trên, xác nhận những tình huống này về sau, hắn dừng tay lại bên trên động tác, dùng cồn chất keo trà sát một lần tay, mới tiếp tục nói, so với học tập, ngươi bây giờ càng cần phải chú ý một chuyện khác. Cái gì? Sasuke nhíu mày, luôn cảm thấy sâu tắc cơ cái kia nhìn như vẻ mặt nghiêm túc phía sau, tựa hồ bao hàm cái gì làm chính mình dị thường khó chịu ác ý. Bởi vì ngươi bây giờ có được hoàn chỉnh song hướng kết cấu, cho nên, ngươi có phi thường toàn diện quyền lựa chọn. Fenki nói xong, bấm tay gảy một cái Sasuke bồ đào, đè nén cơ hồ muốn tràn đầy đi ra vui vẻ nói. Ngươi đến tột cùng là dự định làm nam nhân vẫn là nữ nhân? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?